Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 106 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Già Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 106. Nhất định đã sớm chuẩn bị tốt thuốc giải độc cho trận đấu. Nàng ta và hoàng hậu có mối quan hệ tốt như vậy, có lẽ hoàng hậu đã sớm tiết lộ đề thi cho nàng ta, thậm chí ngay cả thuốc độc. Đủ rồi, Phó Sương Nhàn không kiên nhẫn ngắt lời hắn ta. Bây giờ điều quan trọng không phải là những điều này, đừng tìm cớ nữa, cứ tiếp tục như vậy. Dù chúng ta có thành công vượt qua vòng loại thì thứ hạng cuối cùng cũng không thể cao. Điều này sẽ trở thành bất lợi cho chúng ta trong trận đấu sau này. Việc cấp bách là nhất định phải tìm cách hạ điểm của đội ngũ khác. Hiện giờ, trong lòng của Phó Sương Nhàn có kế hoạch đối phó, nhưng để bảo vệ hình tượng đại sư tỷ bằng thanh ngọc khiết của mình, kế hoạch này không thể do nàng ta thực hiện, mà phải có người khác thay nàng ta thực hiện. Phó Sương Nhàn nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Cố Lương Kỳ, sắc mặt hơi dịu lại. Đối mặt với công cụ, nàng ta buộc phải giả vờ có sự kiên nhẫn. Đại sư huynh, ta tin tưởng kỹ năng của huynh, lần này có lẽ cũng là một sự cố ngoài ý muốn. Lần khảo hạch này, quy tắc khảo hạch cũng thực sự không thuận lợi cho việc phát huy khả năng của huynh. Nếu là trận đấu tiếp theo, huynh nhất định có thể thể hiện huy hoàng, lấy lại ánh hào quang. Cô Lương Kỳ nghe vậy, mỉm môi, trong lòng bỗng chốc cảm động. Sư muội, cảm ơn muội. Ta biết muội nhất định sẽ tin tưởng ta. Quả nhiên, Phó sư muội mới là người chu đáo nhất. Hắn ta biết Phó sư muội nhất định sẽ không trách móc hắn ta. Hắn ta nhìn vào ánh mắt chân thành của Phó Sương Nhàn, trong lòng hơi động, không khỏi bước lên trước một bước, muốn đưa tay nắm lấy tay nàng ta. Phó sư muội, chỉ có điều, Phó Sương Nhàn chuyển hướng, quay đầu đi. Nhân cơ hội né được tài của Cố Lương Kỳ. Lần thi đấu này, điểm số của chúng ta có lẽ sẽ không cao. Nếu không bằng năm đội còn lại thì phải làm sao? Cố Lương Kỳ bị Phó Sương Nhàn né tránh, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không để tâm, tiếp tục theo chủ đề của nàng ta nói tiếp. Không sao đâu. Ngay cả một đại tông phái như phái Y Thánh của chúng ta, nhân tài đông đảo, cũng chỉ vừa đủ để hoàn thành trận đấu. Những đội ngũ khác càng không thể mạnh đến vậy. Bọn họ có thể sẽ không hoàn thành được trận đấu, sẽ hoàn toàn thất bại ở giữa chừng. Sư huynh à, huynh nói đúng. Phó Sương Nhàn hơi cúi đầu, trên khuôn mặt trong trẻo lộ ra tia hoảng hốt và bối rối. Nhưng lần này chúng ta phát huy không bình thường, mà những người tham gia trận đấu y độc đều là nhân tài hàng đầu. Không thể đảm bảo bốn đội ngũ còn lại sẽ không có điểm số cao hơn chúng ta. Nếu gặp phải tình huống như vậy thì phải làm sao đây? Cố Lương Kỳ nghe vậy cũng không khỏi im lặng. Sư muội, tất cả đều là lỗi của ta. Phó Sương Nhàn lắc đầu, có lẽ ta lo lắng quá mức rồi. Nếu là quy tắc của trận đấu quy định trong đó, không bao gồm không cho phép công kích người thì tốt rồi. Ta rõ ràng giỏi dùng độc, nhưng trong trận đấu này không hề có đất dụng võ, có lẽ ta lại kéo chân của các người. Nói bậy, sao sư muội có thể kéo chân chúng ta? Đều là bởi vì muội, cuối cùng chúng ta mới có thể hoàn thành trận đấu. Cố Lương Kỳ đang định lên tiếng an ủi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, đột nhiên trợn to mắt. Đợi đã, ta có cách rồi. Hắn ta cúi đầu nhìn Phó Sương Nhàn. Sư muội, chuyện đến nước này đã không còn cách nào khác. Trong vòng thi tiếp theo, chúng ta chỉ có thể dùng thuốc độc chống lại người ngồi trên người và người dưới đài. Phó Sương Nhàn khẽ nhếch miệng, không thể phát hiện được. Cố Lương Kỳ quả nhiên đã mắc câu. Tuy nhiên, nàng ta phải giả vờ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Cố Lương Kỳ. Nhưng đây không phải là vi phạm quy tắc thi đấu sao? Nếu làm người khác bị thương, bị người ta phát hiện thì phải làm sao? Cố Lương Kỳ lại an ủi bổ vai nàng ta. Không sao đâu, đạo kiếm không có mắt, có nhiều người cùng công kích một người, không tránh khỏi sẽ làm người khác bị thương. Hơn nữa, nhiều người nhiều mắt, chỉ cần làm kín đáo một chút, cũng chưa chắc sẽ bị người ta phát hiện chúng ta động tay động chân. Thấy Phó Sương Nhàn im lặng không nói gì, Cố Lương Kỳ bước lên một bước, hai tay nắm lấy vai nàng ta. Sư muội, ta biết muội xưa nại không phải người như vậy, nhưng tất cả những chuyện này đều vì phái Y Thánh, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng trong trận đấu. Trong quá trình thi đấu, nếu có thể khiến người cưỡi ngựa ngã ngựa, đến lúc đó ngựa hoàn toàn không phòng thủ, người đầu độc không còn lo lắng, chịu công kích sẽ gấp đôi so với trước. Hơn nữa, chúng ta ở dưới đài dự kiến hạ độc thủ đội ngũ sân tiếp theo. Trạng thái của bọn họ không tốt, khả năng đi tiếp cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cố Lương Kỵ đã nói ra kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ. Việc này không quá khó. Vừa rồi ta đã quan sát một chút, có vài loại thuốc độc có thể phát huy tác dụng kích thích, chậm chạp, đau đớn. Chỉ cần kiểm soát liều lượng, vừa có thể khiến đối phương xuất hiện bất thường, vừa có thể tối đa hóa, giảm thiểu rủi ro bị phát hiện. Sư muội, muội yên tâm, chuyện này chỉ do ta ra mặt. Đến lúc đó, dù có bị phát hiện, ta cũng sẽ gánh vác tất cả tội lỗi này. Do đó, muội không cần lo lắng. Phó Sương Nhàn lại mím môi, trên mặt giả vờ khó xử. Một lúc lâu sau mới do dự lên tiếng. Nếu đã như vậy, vậy thì đành thế thôi. Sở Kiều Tịnh đứng trên sân khấu, tay cầm vài cây ngân châm, quan sát tình hình trên sân khấu. Hiện tại đã qua ba đội, trước mắt mà nói, đội ngũ của nàng ta là đội có lợi thế nhất. Nàng chăm chú quan sát thế cục trong sân, phân tích tình hình tiếp theo. Thực ra, trận đấu của nàng với trận đấu của đoàn Phó Sương Nhàn có chút khác biệt. Bởi vì đội ngũ của Sở Kiều Tịnh toàn là tán nhân, ở trong giang hồ, cá lớn nuốt cá bé, không ít người coi đội ngũ của Sở Kiều Tịnh như miếng mồi béo bở. Những cuộc công kích thậm chí còn không cần bàn bạc mà điên cuồng chào hỏi. Nhưng Phó Sương Nhàn và Cố Lương Kỳ là đội ngũ của phái Y Thánh. Một số người không muốn đắc tội với phái Y Thánh trong vòng thứ hai của cuộc thi. Cũng có một số đội ngũ âm thầm liên minh với phái Y Thánh, đối với bọn họ cũng không làm gì. So với hai đội ngũ kia, áp lực của đoàn người Sở Kiều Tịnh lớn hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn có thể thuận lợi thông qua trận đấu, quả thực là thực lực vượt trội. Đến lượt đội thứ tư ra sân, Sở Kiều Tịnh thu ngân châm vào ống tay áo. Nếu nàng ra tay nghiêm túc, hầu như tất cả các đội đều không thể đến đích. Tuy nhiên, vòng này vẫn là vòng loại, vẫn cần 5 đội vào vòng 2. Cho nên, Sở Kiều Tịnh đứng đây nhiều hơn không phải để công kích kẻ thù, để giảm điểm của bọn họ, mà đang quan sát thông tin của vài đội ngũ sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình trong tương lai. Chính như câu nói, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù thực lực của Sở Kiều Tịnh có thể áp đảo hầu hết mọi người ở nơi đây, nhưng mà nàng vẫn chọn cách tìm hiểu thêm về đối thủ của mình. Vòng tranh tài này, đối với mọi đội ngũ tham gia đều là một thử thách. Dưới tình huống như vậy, không đội ngũ nào còn dại dột, giấu giếm giữ lại con bài tẩy của chính mình. Càng như vậy, càng thuận lợi cho nàng quan sát thông tin của một số đối thủ quan trọng. Đội thứ tư đã đến gần, Sở Kiều Tịnh cầm lấy ngân châm trong tay, không có ý định ra tay. Hơn nữa, không cần nàng ra tay, nhân mã hai bên đã điên cuồng công kích đội này. Chỉ nghe tiếng hí vàng của ngựa và tiếng vàng của binh khí khiến người huyền náo. Những tiếng ồn ào và tiếng va chạm của binh khí nổ tung trên màn nhĩ của con người, quả thực là đinh tai nhức óc. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn chằm chằm vào đám đông trên sân, đột nhiên chú ý thấy người trên lưng ngựa đột nhiên loạn choạng, suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, hờ hững quét mắt nhìn qua tình huống của người đấy. Ban đầu, nàng chỉ định tùy ý nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, nhưng không ngờ đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người đó, hai tay cố gắng vươn ra phía trước muốn nắm lấy dây cương. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Kiều Tịnh chăm chú quan sát tình trạng của người đó. Ở một góc khuất tầm mắt sau lưng hắn ta, bỗng nhiên có một mũi tiêu độc đâm thẳng vào lưng hắn ta. mũi tiêu độc cực kỳ nhỏ, góc bắn rất hiểm hóc. Cho dù là người đứng sau hắn ta hay chính hắn ta đều rất khó nhìn thấy mũi tiêu độc này. Nếu mũi tiêu độc ở vị trí khác, Sở Kiều Tịnh sẽ không nghi ngờ đến mức này. Nhưng ở góc khuất như vậy, thậm chí mũi tiêu độc bắn ra cũng khiến đồng đội của hắn ta không phát hiện, chắc chắn không phải là vô tình bắn ra. Vốn cho rằng chỉ là ai đó vô tình công kích người trên ngựa, nhưng ngày giây tiếp theo, mũi độc tiêu đó lại ẩn nấp những đòn công kích của mọi người và công kích người trên lưng ngựa. Vị trí và hướng bắn của mũi tiêu độc này giống hệt với lần trước, đều nhắm vào người trên ngựa, rõ ràng là cố ý. Có người cố ý phá vỡ quy tắc công kích các tuyển thủ. Sở Kiều Tịnh dùng thị lực nhạy bén của mình để bắt được nguồn gốc của mũi tiêu độc. Một đệ tử của phái Y Thánh đang cúi đầu muốn đổi chỗ tiếp tục công kích. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu được âm mưu của phái Y Thánh. Có lẽ đám người này có suy nghĩ lệch lạc, muốn chuyển sang công kích người trên ngựa. Nếu người ra tài động thủ kín đáo thì sẽ không phát hiện. Cho dù bị phát hiện, bọn họ có thể thoái thác trách nhiệm do vô tình bắn trúng làm bị thương tuyển thủ. Sở Kiều Tịnh cao mại. Phái Y Thánh này định liều mạng sao? Nếu như trước đây các môn phái lớn giữa nhau vì duy trì quan hệ hòa hảo bề ngoài, cùng với khí độ đại tông môn phái của mình, tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện trộm gà trộm chó như vậy. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến phái Y Thánh trở thành kẻ thù công khai của tất cả mọi người nơi đây. Không ngờ phái Y Thánh có thể làm đến mức này. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía người trên ngựa. Người trên ngựa trúng hai mũi tiêu độc liên tiếp, bây giờ có triệu chứng ngộ độc nhẹ. Chỉ thấy người nọ cúi đầu, mặt hiện lên sự đau đớn, trán cũng xuất hiện những giọt mồ hôi li ti. Người đó cắn răng muốn mở to mắt nhìn về phía trước, nhưng cả người đột nhiên lắc lư. Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra triệu chứng của hắn ta. Một là đau đớn, hai là mù lòa. Người này có lẽ đã đau nhói ở ngực, cả người đều túm lấy cổ áo của mình. Ngay cả khi cố gắng mở mắt, mắt hắn ta cũng trống rỗng, dường như không có tiêu cự. Người bị trúng độc, một mặt hoảng loạn kéo dây cương trước mặt mình. Tình trạng này có lẽ trước mắt hắn đã không còn nhìn thấy. Chuyện gì đấy? Ngươi bị sao vậy? Đồng đội của hắn ta nhíu mày hỏi hắn ta. Kết quả là hắn ta chỉ biết trợn mắt nhìn người từ trên ngựa ngã xuống. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chính là tiếng của người từ trên ngựa ngã xuống. Tiếng xương gãy vỡ như mảnh sứ vỡ tung tóe tại chỗ. Tiếng hét thảm thiết của người ngã ngựa khiến người ta rùng mình. Nghe âm thanh này e là xương gãy nát bấy. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ trong lòng, lại lần nữa nhìn về hướng của phái Y Thánh, trong mắt xoẹt qua một tia thâm sắc. Kết quả cuối cùng, đương nhiên đội này nhận được điểm số rất thấp, cuối cùng thậm chí họ không thể đến đích. Người trên ngựa ngã xuống đất thì bị ngựa dẫm phải một phát, ngay lập tức được đồng đội nâng ra ngoài tiến hành điều trị. Sở Kiều Tịnh mím môi, hành động của phái Y Thánh quả thực rất độc ác. Cho dù bắt được người của phái Y Thánh đang thực hiện hành vi đầu độc thì đối phương sẽ không thừa nhận. Sở Kiều Tịnh cũng đã không có chứng cứ rõ ràng nào có thể chỉ ra đối phương. Nếu lúc đó đệ tử của phái Y Thánh không thừa nhận mà trả đũa cắn ngược lại nàng, có thể là mất nhiều hơn được. Nhưng nếu chỉ ngồi yên nhìn phó sương nhàn phá vỡ quy tắc một cách trắng trợn trước mặt mình, Sở Kiều Tịnh cũng không vui vẻ gì. Bởi vì trận đấu còn chưa kết thúc, sau khi đưa đồng đội đi, đội thứ tư nhanh chóng trở lại sân đấu. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của những người trong đội rất tồi tệ, không ai dám đến gần họ lúc này để tránh gặp xui xẻo. Người đứng đầu là đại sư huynh của một môn phái nhỏ, vẻ mặt u ám nhìn mọi người, ánh mắt như có những chiếc móc câu nhìn chằm chằm vào người khác. Vừa rồi người bị thương là hạt giống của đội hắn ta, cũng là đệ đệ ruột của hắn ta. Vì thấy hắn ta có kỹ năng y thuật cao cường nên mới lựa chọn đối phương phụ trách ngồi trên ngựa. Không ngờ ngã xuống ngựa giữa chừng, lại bị ngựa dẫm một cước, hiện tại tính mạng đang nguy kịch. Hắn ta rất quen thuộc với đệ đệ của mình, Người kia chắc chắn không thể phạm phải sai lầm thấp kém như vậy. Kỹ năng cưỡi ngựa của hắn ta là giỏi nhất trong số tất cả mọi người. Hồi tưởng lại lúc trước, đệ đệ đang ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhiên nắm chặt vạt áo trước ngực, rồi lại tiếp tục dùng sức kéo mạnh yên ngựa ở trước mặt mình. Khi đó, hắn mơ hồ cảm nhận được có điều gì không ổn. Nhưng hắn ta không ngờ, ngay giây tiếp theo, đối phương đột nhiên từ lưng ngựa mà ngã xuống. Chết tiệt, nhất định là bọn họ bị ai đó tính kế. Nếu không thì, đệ đệ sao có thể ngã ngựa được? Trong lòng của vị đại sư huynh âm thầm cảm nhận sự tàn nhẫn của kẻ hạ độc. Sao lại có thể làm ra chuyện bị ổi như vậy? Nếu hắn ta phát hiện ra là đoàn nhân mã nào, nhất định sẽ khiến đối phương phải trả giá. Tuy nhiên, hiện tại trên sân đã qua mấy vòng rồi, hắn ta cũng không thể quay lại thời gian trở về quá khứ để xem ai đã hại đệ đệ của hắn ta. Hắn ta chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng. Nhìn thấy một đợt nữa đi qua, bất tri bất giác đã đến được loại nhân mã thứ 6. Càng về sau của trận đấu, dường như đã nếm được vị ngọt của việc vi phạm quy tắc trận đấu. Cách làm việc của phái Y Thánh đã rõ ràng không còn che giấu. Trước đó, liên tiếp hai ba đội nhân mã đều bị người của phái Y Thánh ám hại. Ngoài người đầu tiên ngã ngựa xuống đất bị thương nặng, tình trạng của người thứ hai và người thứ ba cũng khá hơn chút, nhưng cũng không trụ nổi đến khi hết con đường. Còn lại bốn đội ngũ trên sân, mỗi khi một đội xuất hiện đều sẽ bị tất cả mọi người công kích mạnh liệt một trận. Những người biết mình điểm số thấp nhất hiện tại đã không từ thủ đoạn để giành chiến thắng. Cứ mỗi khi đối phương xuất hiện là một lời độc điều hướng ở trên người người khác mà chào hỏi. Rất nhiều người nhận ra sự thật, bây giờ nếu không thể cải thiện thành tích của mình thì kéo thấp thành tích của người khác. Miễn là số người cuối bảng xếp hạng đủ nhiều, bọn họ vẫn còn chút hy vọng có thể thành công vượt qua vòng 2. Bầu không khí điên cuồng như vậy đã xóa toạc mặt nạ hoài nhã mà nhiều người ngụy trang. Một số môn phái vốn là bạn bè, hiện nay rơi vào cuộc tranh giành nội bộ liên minh, mọi người đều là đối thủ của chính mình. Trong dòng người tấp nập, ánh mắt của đại sư huynh đội thứ tư tối tăm nhìn chằm chằm vào trung tâm đấu trường, tay cầm vũ khí, điên cuồng lao vào trung tâm đấu trường như muốn trút giận. Đệ đệ của hắn ta bị thương nặng, vậy thì những đội ngũ khác cũng đừng mong sống yên. Bỗng nhiên, một cây ngân châm sắc bén bắn tới bên cạnh, cây ngân châm có thể chạm vào vành tai của hắn ta. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhói, đại sư huynh kinh ngạc, đưa lên sờ vào bên tai của mình, lập tức cảm thấy có chút ẩm ướt. Hắn từ từ hạ tay xuống, thấy lòng bàn tay có chút đỏ tươi. Ai? Đại sư huynh đột nhiên ngẩng lên, nhìn về phía ngân châm bắn tới. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của một đệ tử phái Y Thánh. Lúc này, người đó đang định ra tay với những người khác trong đám đông, nhưng không ngờ đột nhiên có người chú ý đến mình, nhất thời sững sờ, không phản ứng kịp. Thì ra là ngươi, dám ám toán ta. Lúc này, đại sư huynh không quan tâm trắng đen. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến những đội thi đấu ở trung tâm của đường đua. Chỉ có ánh mắt của người này là có thể chống lại mình. Rõ ràng là có quỷ. Khốn kiếp. Sau khi đồng thủ với đệ đệ ta, lại còn dám đồng thủ với ta. Lão hổ không phát huy, người cho rằng ta là mèo bị bệnh sao? Đại sư huynh lớn tiếng hét lên một tiếng, sau đó lao lên công kích người đệ tử vừa bắn ngân châm vào mình. Thật coi chúng ta là môn phái nhỏ, chúng ta không dám đánh trả sao? Hôm nay ta sẽ cho các người biết, thỏ bị chọc giận cũng sẽ cắn người. Nói xong, những cú đấm của hắn ta như mưa rơi xuống, đánh điên cuồng vào người đệ tử của phái Y Thánh. Bởi vì trong đám đông có người đánh nhau trước mặt mọi người, lập tức hỗn loạn, mọi người cãi nhau, âm thanh ồn ào khiến người ta đau đầu, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Sở Kiều Tịnh từ bên cạnh nhìn vào đường đua rồi thu hồi ánh mắt, dường như vô tình nhìn vào hai người đánh nhau trong đám đông. Nàng lặng lẽ giấu cây ngân châm trong tay áo. Cây ngân châm đương nhiên do nàng bắn ra. Lúc vị đại sư huynh kia không vội vàng ra tay mà kiên nhẫn quan sát thì có lẽ có thể phát hiện ra phái Y Thánh đang nhắm vào từng đội còn lại. Tuy nhiên, tình huống hiện tại chưa chắc không phải chuyện tốt. Dừng lại, người trên đài thấy tình hình không ổn, vội vã khuyên can. Không phải đã nói không được công kích người sao? Tại sao đột nhiên đánh nhau? Mục tiêu của trận đấu này là công kích ngựa của đội khác. Các người cãi nhau thì đội kia sắp đi qua rồi. Một vài thị vệ vội vàng tiến lên muốn kéo hai người đang đánh nhau ở trung tâm mâu thuẫn ra, nhưng không thể kéo ra được. Trong đó một người thậm chí còn ra sức muốn đánh người kia chết trên mặt đất. Thị vệ thấy không kéo được người, chỉ có thể lớn tiếng cảnh cáo. Cả hai dừng tay, đừng đánh nữa. Nếu còn đánh nữa, sẽ bị hủy tư cách thi đấu của cả hai người. Hủy bỏ thì hủy bỏ. Người trên kia đột nhiên cao giọng hét lớn. Tiếng hét này có thể khiến tất cả người trong sân đều nghe thấy. Dù sao, cũng đã bị người này âm thầm ám hại đến mức không thể vượt qua vòng thứ hai. Kéo hắn ta xuống làm điểm lừng thì cũng được. Lúc này, đội nhân mã đang thi đấu ở trung tâm đường đua đã kết thúc. Đám đông có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào mấy người này, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì thế? Sao hai người này lại đột nhiên đánh nhau? Quy tắc thi đấu không phải là không được công kích người sao? Bọn họ không sợ bị hủy tư cách sao? Vừa rồi nhìn thấy người này thật sự cũng không đánh người trên đường đua mà lại đánh nhau với người này. Thật là kéo không kéo được. Đây rốt cuộc là mối thù sâu nặng gì? Vừa rồi hình như hắn ta nói bị người khác hãm hại là có ý thế nào? Mọi nghi ngờ đang lan truyền trong đám đông. Đám người đều đang nhìn chằm chằm vào hai người ở trung tâm. Nếu người còn không chịu buông tay, chúng ta sẽ hủy tư cách thi đấu của một mình người. Tên thị vệ kia đã hết kiên nhẫn, nửa thật nửa giả mà đe dọa. Đại Nhạn Vương ở trên đài đang quan sát. Nếu để cho trò khôi hài này tiếp tục, bọn họ sẽ không chịu nổi. Người lúc nãy không thể nào chịu đựng nổi nữa, lập tức buông tay, hắn ta quay sang, nhìn chằm chằm vào đệ tử của phái Y Thánh, rồi nhìn về phía thị vệ. Đại nhân, nếu muốn hủy bỏ tư cách thi đấu, thì cũng nên hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn ta. Chính hắn ta vừa nãy trong đám đông đã xông vào đánh ta. Trong đám đông, Phó Sương Nhàn và Cố Lương Kỳ cũng chú ý tình hình, mí mắt bọn họ vô thức giật giật. Không ngờ đã bị người khác phát hiện nhanh như vậy. Ánh mắt của Phó Sương Nhàn nhìn chằm chằm vào đệ tử phái Y Thánh trong sân. Trong lòng nàng ta không lo lắng, bởi vì trước đó nàng ta đã dặn dò mọi người rõ ràng. Nếu có bị người phát hiện, nhất định không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chỉ có thể khăng khăng nói bọn họ không cẩn thận công kích hắn ta. Dưới tình huống này, chỉ cần đối phương không có bằng chứng xác thực thì không thể chỉ ra là do đệ tử phái Y Thánh ra tay. Quả nhiên, đệ tử khác của phái Y Thánh nghiến răng nói, ta không hề đồng thủ với ngươi, rõ ràng ư đột nhiên nhìn sang ta, rồi như phát điên muốn giết ta, thật là một kẻ điên mà. Ta là kẻ điên, hắn ta lại cười lạnh, mọi người đang nhìn về phía trên sân khấu, cố gắng công kích con ngựa, nhưng tại sao chỉ có mình người nhìn về phía ta? Người nói, người không đang nhìn chằm chằm vào người dưới sân. Rõ ràng là các người muốn công kích ta, trái với quy tắc thi đấu trước đó, bây giờ là giả vờ vô tội cho ai xem. Người đang nói hù nói vượng cái gì vậy? Phái Y Thánh của chúng ta quang minh chính đại, làm sao có chuyện làm như vậy được? Người mới nói bậy, không ngờ phái Y Thánh các người bề ngoài một kiểu, sau lưng lại là một kiểu, tên gọi thì hai họ. Nhưng bản chất chẳng ra gì. Vừa nghĩ tới đề đề của mình suýt nữa chết thảm như móng ngựa, nam tử cảm thấy lòng mình như bị xé nát, càng thêm tức giận. Ta cảm thấy ngươi chính là cố tình muốn bắt nạt những môn phái nhỏ như chúng ta, chỉ dám nơi đây làm trò bị ổi, lén lút công kích người khác. Vừa rồi cũng chính là đám hỗn sự các người đã hại đề đề ta. Tất cả do các người đã hạ thủ hai đệ đệ của ta ngã xuống ngựa, đến hiện tại vẫn chưa biết sống chết thế nào. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào đệ tử phái Y Thánh, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Thanh danh của phái Y Thánh có tiếng tốt trên giang hồ. Các đệ tử của bọn họ cũng tự hào về phẩm đức cao thượng của mình, vậy mà giờ có thể làm ra chuyện như vậy trong cuộc thi y độc. Sắc mặt của mọi người đã hoàn toàn lạnh lùng đi. Mặc dù phái y thánh đã cố gắng hết sức để không bị phát hiện, nhưng trên đời này đâu có bức tường nào không có lỗ hổng. Có một người đã bắt đầu nghi ngờ mình hoặc đồng đội của mình bị ám hại, trong lòng đã sớm có hoài nghi. Khi có người đứng ra giải thích, bọn họ lập tức tin tưởng 8 phần lời của người đấy. Mà những người khác vẫn chưa nhận ra thủ đoạn của phái y thánh cũng đang có chút nghi ngờ. Nghe người này vừa rồi nói với vẻ chân thành, thậm chí sẵn sàng phá vỡ quy tắc để đánh một trận sống chết với đối phương, nhìn thế nào cũng không giống đang làm bộ. Không lẽ phái y thánh thực sự đã vi phạm quy tắc còn cố ý công kích người ta? Đệ tử của phái y thánh lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Rõ ràng là đệ tử này không có tâm lý vững vàng như Phó Sư Nhàn và Cố Lương Kỳ. Khi bị mọi người chú ý như vậy, mặt hắn ta dần đỏ lên, trán cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn ta cắn chặt răng, cố gắng gồng mình nhưng cũng không dám nhìn mọi người, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời của Sư Huỳnh và Phó Sư Tỷ, nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã ra tay. Tuy nhiên, dáng vẻ của hắn ta khiến mọi người càng nghi ngờ. Dù muốn tố cáo đối phương cũng không có bằng chứng, nhưng trong lòng mọi người đã hiểu rõ, nếu phái y thánh một mực khẳng định là ngoài ý muốn, thì sẽ không có bằng chứng nào chứng minh phái y thánh đã đâm sau lưng. Phó Sư Nhàn đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày, nàng ta không ngờ đối phương lại khó chơi đến vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù đối phương có chứng cứ hay không, thì đối với phe mình mà nói, thanh danh của phái y thánh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được, đủ rồi. Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang tiếng nói chuyện của tất cả mọi người trên sân. Đại Nhạn Vương đang ngồi trên ghế cao, một tay chống cằm, sắc mặt có chút không kiên nhẫn lại vẫy tay. Chuyện này dừng tại đây, trận đấu vẫn phải tiếp tục, dù có vấn đề gì cũng để trận sau nói. Ông ta không muốn tiếp tục nhìn đám người kia cãi nhau, dù thật sự là người của phái y thánh ra tay thì sao, đối với ông ta mà nói điều đó là chuyện không quan trọng. Bất kể ai trong trận đấu đã động tay động chân, miễn là không trái với mục đích cuối cùng của ông ta cũng không muốn so đo. Đại Nhạn Vương rủ mắt xuống, quan sát tình hình trên sân khấu. Nếu ông ta sẵn lòng giúp nam tử bị đánh đáng sau lưng, thì quả thật có thể đòi lại công bằng cho đối phương. Tuy nhiên, tình hình của hai bên rõ ràng phái y thánh mạnh hơn phái vô danh kia. So với phái vô danh kia, ông ta thà để phái y thánh môn phái mạnh hơn ở lại. Đại Nhạn Vương giơ tay lên, vẫy vẫy, ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Thái giám lập tức hiểu ý, vội vàng tuyên bố tiến độ tiếp theo tiếp tục thi đấu. Sở Kiều Thịnh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng liếc nhìn Đại Nhạn Vương đang ngồi trên ghế. Đại Nhạn Vương lúc này rõ ràng định nhắm mắt làm ngơ trước hành vi quá quắt của phái y thánh. Còn nam tử vừa nãy gây gỗ đánh nhau thì bị tạm thời giam giữ, đảm bảo trong thời gian thi đấu hắn ta sẽ không tiếp tục gây chuyện. Trận đấu tiếp tục diễn ra, vẫn còn 4 đội chưa hoàn thành trận đấu. Tuy nhiên, tin tức về việc có người trong đội ngũ quấy rối đánh lén đã lan truyền, khiến cả trận đấu trở nên thay đổi, mọi ánh mắt đều vô tình hướng về phái y thánh. Người của phái y thánh cũng không ngu xuẩn đến mức vào lúc này còn ngang nhiên ra tài với tuyển thủ, chỉ có thể cúi đầu rụt cổ làm người. Cũng có người dùng ánh mắt dò xét nhìn đám người Phó Sư Nhan, dường như muốn nhìn thấu họ. Loại ánh mắt vô hình này thực sự khiến lòng người ta khó chịu. Trận đấu thứ hai kết thúc trong tình huống lúng túng. Kết quả của trận đấu được công bố sau nửa giờ. Vị trí đầu tiên chắc chắn vẫn thuộc về Sở Kiều Tịnh. Chỉ coi nàng là người đến cuối trận, cả con ngựa đều như chưa từng trải qua chuyện gì, không hề hấn gì cả. Mà phái y thánh bởi vì loại bỏ được rất nhiều đối thủ cũng có thực lực mạnh mẽ, bản thân cũng có thực lực khá tốt, cho nên đã vươn lên vị trí thứ ba. Phần lớn các tuyển thủ khác đều bị loại vào vòng thứ hai vì quy tắc trận đấu quá xảo quyệt. Có người ngán đường khiến bọn họ không thể hoàn thành trận đấu. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bị ban giám khảo đánh giá thấp, bị loại hoàn toàn khỏi vòng thứ hai của trận đấu. Hôm nay là ngày nghỉ giữa vòng thứ hai, một ngày nghỉ này đối với nhiều tuyển thủ tham gia là vô cùng cần thiết. Trong vòng thứ hai của trận đấu, có không ít người bị trúng độc, trong giai đoạn giữa và cuối trận đấu, thậm chí còn có những người xui xẻo như người bị ngựa dẫm phải khiến xương gãy nát. Bọn họ muốn tu dưỡng tốt thương thế của mình, có lẽ một ngày sợ là không đủ. Lượt thi đấu thứ hai đã loại bỏ năm đội, hiện tại chỉ còn 25 người. Với tốc độ loại bỏ như vậy, có lẽ không lâu nữa trận đấu sẽ hoàn toàn kết thúc. Sở Kiều Tình cúi đầu nhìn một mảng lá trà lặng lẽ trôi nổi trong ly, ánh mắt nhạt nhọ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai vòng đầu đều loại bỏ những người không có chiến lược, kỹ thuật không đủ. Những người còn lại đều là người tinh thông, hiểu rõ bản chất của cuộc thi y độc lần này. Sự tàn khốc của cuộc thi y độc dường như dần dần bộc lộ ra bản chất của nó trong thời gian ngắn. Sở Kiều Tình nhẹ nhàng nâng ngón tay, từ từ cầm lấy ly trà trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Vòng thi đầu tiên là ra tay với thỏ, vòng thi thứ hai là ra tay với cưỡi ngựa. Vòng tiếp theo có phải sẽ ra tay với người không? Mặt khác, còn có một chuyện khiến lòng nàng hơi nghi hoặc. Trận đấu y độc lẽ ra phải đánh giá khả năng về cả y và độc, vậy tại sao phải theo hình thức đồng đội? Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Lần thi y độc này, nàng luôn cảm thấy không đơn giản như bề ngoài. Ở nơi nàng không thể nhìn thấy, dường như có thứ gì đó đang cuộn cuộn dữ dội, khiến lòng người thấp thỏm bất an. Sở Kiều Tịnh trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía bóng người ở trên giường. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, Sở Kiều Tịnh đang mỉm cười, giờ tại bắt đầu nghiền nát bột thuốc hôm nay cho giải trí thần. Dù con đường phía trước có ra sao, nàng vẫn sẽ tiếp tục đi, nàng nhất định sẽ giành được bù sinh đan. Ngày nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, ngày thứ ba, khi tất cả mọi người trở lại sân thi đấu, nơi rộng lớn chỉ còn lại 20 mấy người, nơi này trông rất vắng vẻ. Hôm nay sẽ diễn ra vòng thi đấu thứ ba của cuộc thi y độc. Giọng nói sắc bén của thái giám vang lên trên đài, bắt đầu tuyên bố quy tắc của vòng thứ ba. Tất cả mọi người đến trước đài tiến hành rút thăm. Vòng thi này sẽ diễn ra theo hình thức đấu đầu 2-1. Mỗi đội cử một người lên rút thăm đối thủ của mình. Trận đấu có tổng cộng 5 đội. Sẽ có một đội bốc trúng thăm miễn thi. Đội bốc trúng thăm miễn thi không phải tham gia vòng thi đấu này. Ngay khi lời nói vừa dứt, một thái giám bên cạnh đã mang theo một hộp rút thăm đi tới. Hộp rút thăm này được làm bằng đồng thau, ngoài trừ cái đó thì không khác gì với hộp rút thăm lần đầu tiên. Lần thi đấu này có một đội sẽ bốc thăm miễn thi. Năm đội trên sân khấu hiện vẻ mặt phấn khích, có chút háo hức nhìn về chiếc hộp ở trên sân. Nếu ai đã trải qua trận đấu trước, bọn họ đều không đợi được, rất muốn rút trúng một cơ hội miễn thi. Theo thứ tự, Sở Kiều Tịnh vẫn là người đầu tiên phụ trách rút thăm. Sở Kiều Tịnh tiến lên hai bước, trực tiếp đưa tay lấy ra tấm thẻ trên cùng ở trong hộp rút thăm. Sau khi nhìn thấy chữ trên tờ giấy trong tay, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh xẹt qua một tia kinh ngạc, quay đầu trở về đội ngũ. Ngay sau đó, sắc mặt của những người rút thăm cũng không được tốt lắm. Hoàng Bán Tiền quan sát sắc mặt mọi người trong chốc lát, cũng không nhìn thấy vẻ hào hứng trên mặt mọi người, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Khi thấy Sở Kiều Tịnh đi tới, ông ta trước tiên gạt bỏ những nghi hoặc sang một bên. Sở cô nương à, người rút được cái gì? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, khóe môi nhếch lên một độ cong không thể tra ra được, đưa tờ giấy trọng tài cho đối phương. Mọi người trong đội ngũ lập tức xông lên vây xem nội dung trên tờ giấy. Hoàng Bán Tiền tò mò mở tờ giấy. Tờ giấy có màu vàng nhạt, mặt trước trắng tinh. Hoàng Bán Tiền lật mặt sau của tờ giấy lên, nhìn kỹ không thấy chữ nào. Sao lại không có chữ? Hà Tiểu Thư không phản ứng kịp, đột nhiên mở to mắt. Không có chữ, chúng ta rút được miễn thi. Tất cả mọi người trong đội đều không nhìn được nở nụ cười. Hoàng Bán Tiền nhìn Sở Kiều Tịnh trêu đùa. Sở cô nương à, người thật sự là cao thâm khó lường. Nếu là người khác rút được vòng miễn thi này, chắc chắn sẽ vui mừng đến mức muốn khoe khoang. Chỉ có người mới có thể nhẫn nhịn, không thể hiện ra. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhìn mấy người họ. Lần này vận may không tệ. Sở tiểu thư có bạn đài vàng, ta thật sự là phục rồi. Biểu tình trên mặt của Hà tiểu thư hoàn toàn buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, chân thành nhìn Sở Kiều Tịnh. May mắn là người lên rút thăm, giờ ta có thể nghỉ ngơi 2 ngày rồi. Mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi, trong lòng đều vui mừng, cả người đều thả lỏng hơn nhiều. Động tĩnh nơi này lập tức thu hút sự chú ý của bốn đội bên cạnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Ánh mắt của Phó Sương Nhàn lạnh như băng nhìn Sở Kiều Tịnh. Hàn ý trong mắt nàng ta dường như muốn hóa thành thực chất, xuyên thấu qua thần hình của đối phương. Vận khí của nữ nhân này tại sao lại tốt như vậy, lại còn có thể rút được vòng miễn thi. Ngón tay siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, cảm nhận chút đau nhói. Ánh mắt của Phó Sương Nhàn dần trầm xuống. Linh cảm lúc trước của nàng ta quả thật không sai, nữ nhân này sẽ tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi y độc, hiện tại có thể vượt qua 2 vòng trước, bây giờ lại rút trúng miễn thi đấu, lập tức thông qua vòng thứ 3. Nếu như để nàng ta tiếp tục thắng, e rằng quán quân của cuộc thi y độc cuối cùng sẽ thật sự rơi vào trên đầu của nàng ta cũng không chừng. Nữ nhân này thật sự là quá chướng mắt, nàng ta đáng chết, tất cả đều do bản thân mình trước đây không quyết đoán, lẽ ra nên giết nàng ta từ sớm, thì bây giờ cũng không có chuyện này. Vốn dĩ, nếu vòng này mình rút được chính là nàng, tuyệt đối phải không tiếc thủ đoạn để giết chết nữ nhân này. Phó Sương Nhàn nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh đang nói chuyện với đồng đội, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bây giờ ngươi cứ thỏa thích mà cười đi, ta muốn xem ngươi còn cười được đến khi nào. Trận đấu chính thức bắt đầu, thái giám trên đài hô lên một tiếng, bốn đội dưới sân lập tức chia thành 2 nhóm, tìm được đối thủ của chính mình. Sở Kiều Tịnh cũng không rời đi, mà là ở lại khán đài, tiếp tục quan sát trận đấu. Quy tắc của trận đấu lần này so với lần trước đơn giản hơn nhiều. Chỉ đơn giản là đặt 2 đội viên ở trên sân, để 2 đội tự do công kích. Sau khi thời gian quy định trôi qua kết thúc, người còn đứng trên sân khấu nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Cuộc thi không giới hạn vũ khí, không giới hạn 2 mặt y độc, người thắng cuộc là người đánh bại đối thủ. Sau khi nghe rõ quy tắc thi đấu, sự nghi ngờ trong lòng Sở Kiều Tịnh về cuộc thi y độc lại càng sâu sắc hơn. Nàng luôn cảm thấy cuộc thi y độc trước mắt giống như đang nuôi cổ, đưa những người thuộc nhiều loại khác nhau vào đấu một trường, để họ tự tàn sát lẫn nhau, quyết định người mạnh nhất để giành chiến thắng. Cuộc thi y độc trước đây có phải như vậy không? Sở Kiều Tịnh lại cau mày. Trên đài đã bắt đầu trận đấu chính thức. Các cặp tuyển thủ đầu tiên trên sân khấu là đội của phái Y Thánh do Phó Sương Nhàn và Cố Lương Kỳ dẫn đầu. Đội còn lại là một tông phái nổi tiếng. 2 bên mặt đối mặt, không có quá nhiều khách khí, trực tiếp đánh nhau, có thể thấy được thực lực 2 bên đều rất mạnh. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đặt trên người Phó Sương Nhàn. So với những người khác trong đội, rõ ràng thần pháp và võ công của Phó Sương Nhàn đều mạnh hơn. Phó Sương Nhàn bình thường tự cho mình là cao quý, ngạo thế thiên hạ cũng có vốn liếng của mình. Nàng ta luôn được mọi người trong môn phái tôn trọng gọi một tiếng đại sư tỷ, không chỉ vì thân phận mà còn vì tài nghệ độc thuật của nàng ta. Nàng ta chỉ cần nhìn thấy đối phương là lập tức ném một nắm bột độc vào mặt. Đối phương không có khả năng bách độc bất xâm, vì vậy không phản ứng kịp, lập tức ngã xuống. Trận đấu chỉ còn lại 1 khắc đồng hồ, nếu đối phương ngã xuống, có lẽ khó có thể đứng dậy được. Những người có thể trụ lại đến vòng thứ 3 đều không phải là người tầm thường. Ngày giây tiếp theo, có 10 mấy mũi phi tiêu không có độc từ phía sườn đột nhiên lao đến đánh lén nàng ta. Phó Sương Nhàn vội vàng tránh né, may mắn thoát khỏi 10 mấy mũi phi tiêu phía trước. Tuy nhiên, ngày giây tiếp theo, cánh tay của nàng ta lại đau nhói. Phó Sương Nhàn chợt phản ứng lại, lập tức lùi lại mấy bước. Những cơn đau nhói ở cánh tay bắt đầu lan ra, khiến cả cánh tay nàng ta trở nên tê dại, sưng tấy lên. Sư muội, Cố Lương Kỳ khẽ quát lên, quăng một bình thuốc giải độc cho đối phương. Phó Sương Nhàn ngửa cổ uống cạn, cơn đau ở cánh tay lập tức được xoa dịu. Nàng ta giơ tay, vùng mạnh ống tay áo, lập tức có mấy chục mũi tên bay ra từ ống tay áo. Đầu mũi tên kim loại lạnh lẽo, phát ra ánh sáng xanh lục, hiển nhiên là có kịch độc. Ám khí sáng bóng mạnh mẽ đón đầu kẻ địch đánh úp phía trước, tốc độ nhanh như chớp khiến người ta không kịp phản ứng. Trong tích tắc, người đó vừa tránh được ám khí trước mặt thì giây tiếp theo đã đào đến trước mặt Phó Trường Nhan, giơ tay lên định công kích vào mặt nàng ta. Ngay khi hắn ta nghĩ rằng mình sắp đắc thủ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ giòn. Ngay giây tiếp theo, một trận khói độc mãnh liệt lan tỏa trong không khí, màu xanh mờ ảo gần như che khuất tầm nhìn của mọi người. Có độc! Những người bị khói độc đánh nén mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đưa tay bịt miệng mũi, lùi lại mấy bước muốn thoát khỏi tầm công kích của khói độc. Nhưng mà giờ phút này đã là quá muộn, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, mỗi cảnh vật nhìn thấy đều như phủ một lớp sương mù trắng mờ. Trong giây tiếp theo, tất cả kẻ địch bị khói độc bao phủ đều ngã xuống, miệng sùi bọt mép bất tỉnh. Những người của phái Y Thánh sớm đã nuốt thuốc giải trước để phòng ngừa lợi hại của màn khói độc để ẩn náu, đi lại trong địa bàn địch nhân như trốn không người. Sở Kiều Tịnh quan sát tình hình trên sân, trong lòng đã có kết luận. Chuyện đã đến nước này, ai cũng không có nhận ra cuộc quyết đấu giữa hai đội. Cuối cùng, người chiến thắng là phái Y Thánh. Thực lực của phái Y Thánh thực sự là đáng gờm. Dù sao cũng là một đại tông môn phái, những đệ tử của bọn họ đều là những người được chọn lọc kỹ lưỡng để tham gia đi đấu. Bọn họ cũng phối hợp với nhau rất ăn ý. Lần này đến lần khác, độc giả phía trước phụ trách hạ độc, y giả phía sau phụ trách giải độc. Quả thực đùa bẩn đối thủ trong lòng bàn tay. Chỉ sau vài phút, đúng như dự đoán của Sở Kiều Tịnh, phái Y Thánh đã giành được chiến thắng cuối cùng. Sở Kiều Tịnh khẽ nhiều mắt lại, tuy trong lòng nàng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Phó Sương Nhan, nhưng thực lực của Phó Sương Nhan thực sự làm người ta phải cảnh giác. Trận chiến đấu tiếp theo rất có thể gặp phải người của phái Y Thánh, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người Hoàng Bán Tiền ở một bên cũng thán phục trước màn biểu hiện chiến đấu của phái Y Thánh. Hoàng Bán Tiền vuốt vuốt bộ râu của mình, một tay chống sau lưng, cúi đầu nhìn tình hình trên sân. Phái Y Thánh phối hợp rất ăn ý, có vẻ như có chuẩn bị từ trước. Trận đấu tiếp theo, chắc chắn phái Y Thánh sẽ là đối thủ mạnh mẽ, có vẻ như chúng ta phải cẩn thận hơn. Là công tử ở bên cạnh nhíu mày nắm chặt tay lại. Những người không môn không phái như bọn họ, nếu gặp phải một đội phối hợp ăn ý như đối phương trong trận chiến đấu đồng đội, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vì vậy, trong lòng bọn họ không thể không cảnh giác. Hà Tiểu Thư đang nhướng mày nhìn thoáng qua trận đấu trên sân. Trận này gần như cũng kết thúc rồi. Hiện tại, tiến trình thi đấu đã qua một nửa. Đợi trận đấu tiếp theo chỉ còn lại 15 người. Nhờ vào thực lực của chúng ta, chưa chắc sẽ thua phái Y Thánh. Tiêu công tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sau trận đấu này, chưa chắc sẽ là đấu đội, có lẽ đến lúc đó chúng ta mấy người vẫn phải đối đầu với nhau. Câu nói này lập tức khiến mấy người khác như bị dội một gáo nước lạnh, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ né tránh. Mặc dù chỉ mới một vòng thi đấu ngắn ngủi, nhưng bọn họ coi như đã cùng nhau chiến đấu. Nhưng thực tế đúng như Tiêu công tử nói, hiện tại bọn họ đang tham gia cuộc thi y độc, người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể có một người. Nếu đã thi đấu đến vòng thứ ba, những người còn lại trên sân đều là cao thủ trong số những cao thủ. Trong lòng bọn họ có chút kiêu ngạo, tuy có hy vọng giành được vị trí quán quân của cuộc thi y độc. Bọn họ đều vì tranh đoạt quán quân của cuộc thi y độc mà đến, tuyệt đối sẽ không vì chút tình nghĩa của trận đấu này mà nương tài với đối phương. Mọi người đều hiểu rõ điều này, vì thế mấy người bọn họ ăn ý không nhắc đến đề tài này nữa, tiếp tục nhìn tình hình trên sân thi đấu. Trong lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện, vòng thứ hai của cuộc thi đã bước vào trạng thái gay cấn. Hai đội thi đấu lúc này đang giằng co với nhau, một trong số đó là người quen của Sở Kiều Tịnh. Hoàng Bán Tiền nhìn tình hình trên sân, khẽ nhíu mắt lại. Thực lực của Y Cát cũng không thể coi thường. Trước đây chưa từng thấy người của Y Cát tham gia cuộc thi y độc, không ngờ đối phương ra tài lại mạnh mẽ như vậy. Hiện nay xem ra Y Cát có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn. Mọi người nghe thấy vậy cũng đều nhìn về phía người của Y Cát. Người tham gia của Y Cát do Dư Đông dẫn theo, tất cả nghe theo sự chỉ huy của hắn ta. Dưới sự an bài của hắn đã hóa giải tất cả các cuộc công kích của đối phương, thể hiện sự tiến thối có chừng mực. Còn đối phương đã lâu không thể đánh bại được, thể lực lại bị tiêu hao rất nhiều, dần dần bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Quả đúng như vậy, quả nhiên người không vô trường chính là người có thực lực nhất. Hà Tiểu Thư tán thưởng một tiếng, ánh mắt đầy ý tứ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh bên cạnh. Trong lời nói ẩn chứa vài lời thăm dò, cũng giống như vị Sở Tiểu Thư này vậy. Nếu như ở vòng thứ hai chưa từng trận mắt nhìn thấy Sở Kiều Tịnh thuần thục nói ra vương rốt kia, có lẽ nàng ta vẫn sẽ đối với thực lực thật sự của Sở Kiều Tịnh có vài phần hoài nghi. Nhưng sau khi thấy Sở Kiều Tịnh ở vòng thứ hai cuối cùng tự mình pha chế một lọ thuốc giải lại trị đúng bệnh, nàng ta đã hoàn toàn không cần dám coi thường đối phương. Bây giờ cuộc thi đã bước vào giai đoạn cuối, tất cả mọi người đều là đối thủ, không bằng nhân lúc này xé mặt nhau, tìm hiểu chút tin tức sau này khi hai người quyết đấu có thể dùng được. Trong lòng Hà Tiểu Thư nghĩ như vậy, trên mặt giả bộ ra vẻ tâm phục khẩu phục, thành thật khen ngợi Sở Kiều Tịnh. Sở Tiểu Thư có y thuật xuất sắc như vậy, trong vòng trước còn dẫn dắt chúng ta giành được vị trí quán quân của vòng 2. Võ công và thân pháp cũng có vẻ không yếu. Một nhân vật tài năng như vậy, sao trước đây lại không nổi danh tại Đại Nhạn Quốc? La công tử ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, Sở Tiểu Thư, ta nghi ngờ thân phận thật sự của người rồi. Thân pháp và võ công của người nhìn không giống như không có sư phụ dạy dỗ. Chắc hẳn sư phụ của người là một người rất cao vọng trọng. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không có biểu hiện lúng túng hay kiêu ngạo vì lời nói của hai người, trái lại trong lòng nàng có chút thất vọng. Mới vừa thi đấu xong vòng thứ hai, vừa nhắc đến chuyện sau này mỗi người đi một ngã, hai người này bắt đầu cố ý thăm dò thân thế của nàng. Tuy nhiên đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì chiến thắng đã gần trong gang tấc, Sở Kiều Tịnh lại thể hiện quá xuất sắc, bị hai người này đố kỵ cũng là chuyện bình thường. Sở Kiều Tịnh khẽ cong khóe môi. Hai vị suy nghĩ nhiều rồi. Các vị cũng là người không môn không phái, nên cũng biết người không môn không phái tự nhiên là không có sư phụ. Nàng nói chuyện một cách tránh né, khéo léo từ chối câu hỏi của đối phương. Hà Tiểu Thư nhíu mày, còn muốn hỏi thêm vài câu. Sở Kiều Tịnh trước mặt lại cúi đầu nhìn hai người, trong ánh mắt có một sự thanh minh. Sở Tiểu Thư nói cũng rất đúng. Hà Tiểu Thư im lặng cúi đầu một lúc rồi mới nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn ánh mắt của đối phương rõ ràng đã nhìn thấu ý đồ của mình. Nếu vậy, nàng ta cũng không cần tiếp tục tra hỏi. Nếu sống và trần bộ mặt của nhau sẽ không phải là kết quả tốt cho cả hai bên. Hoàng Bán Tiền ở một bên thấy cảnh này, quay đầu nhìn tình hình của trận đấu, vuốt râu dưới cằm, chậm rãi lên tiếng. Trận đấu trên sân sắp kết thúc rồi. Sở Kiều Tịnh đi tới trước đài, từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình thi đấu của hai bên. Chỉ thấy một mũi độc châm nhỏ đột nhiên tấn công vào mặt đối thủ, người đó không kịp phản ứng, đang định né tránh thì ngay lập tức bị độc tiều của người phía sau bắn trúng. Người cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự cũng ngã xuống. Trên sân chỉ còn lại 3-4 người đứng đó, không một ai ngoại lệ, tất cả đều là người của Y Cát. Những thủ vệ và thái giám bên cạnh lên sân khấu thu dọn tàn cuộc, trong khi những người của Y Cát chậm rãi khi những đồng đội bị thương của bọn họ xuống sân. So với tình trạng thương vong của đội kia, Y Cát chỉ bị thương nhẹ. Sau thời gian nghỉ một ngày kết thúc, trận thi đấu thứ tư chính thức bắt đầu, những người bị thương có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Dự động đứng trên sân thi đấu, dáng người thẳng tắp, không ít người ném ánh mắt kinh ngạc hoặc cảnh giác nhìn hắn ta. Chắc chắn màn trình diễn của hắn ta trong trận đấu này rất nổi bật, thực sự đã khiến các tuyển thủ khác phải cảnh giác. bản thân Dương Đồng không bị thương gì. Hắn ta ngẩng đầu, lờ đãng liếc mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cũng đứng trên đài nhìn hắn ta. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sau đó lướt qua nhau mà không dừng lại. Hai người giống như một đôi xa lạ, không ai nhận được lượng tin tức mà ánh mắt của họ chứa đựng. Cảm nhận được tin tức truyền đạt trong ánh mắt đối phương, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch lên một nụ cười khó thấy. Mặc dù quá trình thi đấu y độc có khá nhiều bất ngờ và nguy hiểm, nhưng tiến độ của mọi việc vẫn diễn ra theo đúng suy nghĩ của nàng. Hiện tại, đội của y két cũng đã lọt vào vòng cuối cùng tranh tài, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn lại một bước nữa là sẽ thành công. Hiện tại, chỉ còn lại 15 người trên sân thi đấu, trong đó có 1/3 là thuộc hạ của nàng. Điều này đối với nàng là một sự trợ giúp to lớn. Nàng tin rằng trận đấu này sẽ không kéo dài lâu. Theo xu thế trận đấu hiện tại, phần thắng của nàng sẽ rất lớn. Đợi đến trận đấu cuối cùng kết thúc, nàng sẽ có cơ hội đến trung tâm thành. Nhưng khi nghĩ đến viện phụ sinh đàn trong truyền thuyết, Sở Kiều Tịnh không khỏi mím môi. Lúc đó, theo như lời Phương Trượng đã nói, thời hạn 3 tháng đã trôi qua một khoảng thời gian rồi. Nếu lần này không thể lấy được phụ sinh đàn, Dạ Chi Thần sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái trước đó, thậm chí còn tồi tệ hơn. Trước đây, nàng đã tìm kiếm vô số cổ thư và thử tất cả các cách có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không thể tìm ra cách chữa trị Dạ Chi Thần. Điều đó có nghĩa là cơ hội chỉ có một. Nếu không có viên phù sinh đan, thì sẽ không có linh đan nào có thể chữa được mạng sống của hắn ta. Khi nhớ tới lúc đó, khuôn mặt tái nhợt của Dạ Chi Thần và những bông hoa máu đỏ rực nở rộ kia, thần sắc trong mắt của Sở Kiều Tịnh hơi tối lại, ngón tay của nàng cũng không khỏi siết chặt. Ông trời đã cho nàng cơ hội này, nàng nhất định sẽ nắm bắt, tuyệt đối không buông tay. Lần này, nàng nhất định sẽ thành công. Sau khi kết thúc vòng thi đấu thứ ba, hai đội còn lại trong cuộc thi đều là những người quen của Sở Kiều Tịnh. Một đội là phái Y Thánh, đội còn lại là Y Cát. Trong ngày nghỉ ngơi hôm nay, mọi người không ngừng suy đoán về đề thi ngày mai, muốn chuẩn bị trước. Nhưng quy tắc của mỗi vòng thi đều được công bố vào ngày hôm nay. Thậm chí, quy tắc của vòng thi thứ hai do Đại Nhạn Vương ngẫu nhiên mà nghĩ ra, thực sự khiến người ta khó đoán. Mọi người chỉ có thể cố gắng chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra, chào đón ngày mai trong sự lo lắng. Hôm nay không phải là ngày đẹp trời. Từ sáng đến giờ, bầu trời đã có một lớp sương mù bao phủ. Tuy nhiên, ở gần thì không có cản trở, nhưng nếu nhìn từ xa thì cảm giác như cả thế giới đều được che phủ bởi một tấm vải trắng, nhìn mọi thứ có chút mờ ảo, không rõ ràng. Mặc dù không phải hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng mọi thứ trước mắt đều bị sương mù làm cho mờ đi. Thời tiết như vậy khá thích hợp để ẩn nấp. Sở Kiều Tịnh chợt nghĩ, nếu có ai đó lợi dụng màn sương mù để che giấu thân hình của mình, thì việc ám toán đánh lén hoặc là âm thầm mưu đồ kết nối đều rất thuận tiện. Người ở lại trên sân, so với cảnh tượng 100 người chen chúc ở trung tâm sân vào ngày đầu tiên, thì có vẻ rất lạnh lẽo. Thái giám ở trên đài giơ cao tờ giấy da dày trong tay, ngẩng đầu cúi mắt nhìn xuống, đọc tờ quy tắc của vòng thứ tư. Vòng thi thứ tư sắp bắt đầu, các vị tuyển thủ dự thi hãy lên đài tiến hành rút thăm, chia thành hai đội y độc, quy tắc thi đấu sẽ được công bố sau. Mọi người trong sân nghe vậy không khỏi sửng sợ, trên mặt những người trong đội của Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, y như lời của Tiêu Công Tử nói hôm qua, đội ngũ ngắn ngủi này sẽ không kéo dài đâu, một số người trong số bọn họ có thể sẽ phải đối đầu trong vòng thi này. Nhưng đây là điều đã được dự đoán từ trước. Thái giám nâng một chiếc hộp màu lam lên. Mọi người không do dự, lần lượt bước lên lấy tờ giấy từ trong hộp bốc thăm ra. Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở tờ giấy của mình. Trên đó có một cái tên xa lạ. Đào Tuấn Kiệt. Cái tên này thật sự khá xa lạ. Người này không phải là người của Y Két, cũng không phải là người trong đội ngũ của Sở Kiều Tịnh. Vậy thì là người của phái Y Thánh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, ánh mắt nhìn sang phái Y Thánh ở bên cạnh. Nàng không nhận ra người tên Đào Tuấn Kiệt, nhưng người của phái Y Thánh đều biết nàng, chỉ cần chú ý ai đang quan sát nàng là được. Trong đội ngũ của phái Y Thánh, một nam tử vừa rút thăm xong cầm tờ giấy lên, nhìn thấy nội dung trên đó hơi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Bởi vì đối phương ngẩng đầu lên, Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy rõ mặt của hắn ta. Nam tử tên Đào Tuấn Kiệt này có khuôn mặt vuông, xương gò má nhô ra, ngoài ra ngũ quan không có gì đặc biệt. Đào Tuấn Kiệt có vóc dáng thấp bé, đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh thậm chí không cao bằng nàng, nếu đặt trong đám đông có lẽ sẽ bị hoàn toàn kiềm nhiễm. Xem ra đây chính là đối thủ của nàng. Sau khi Sở Kiều Tịnh nhận được đáp án mà mình muốn, liền quay đầu đi, không thèm để ý đến người kia. Mà Đào Tuấn Kiệt, người vừa rồi nhìn hắn ta, thu lại ánh mắt của mình. Trong ánh mắt của hắn ta hiện lên chút không coi trọng. Trước đây, hắn ta đã nghe cố sư Quỳnh và đại sư tỷ nói, Sở Kiều Tịnh là một kẻ đẹp mã mà không có tài năng thật sự, chẳng có gì cả. Trong vòng thi đầu tiên, đối phương chỉ may mắn nhờ sử dụng thuốc giải để vượt qua cuộc thi, giành được vị trí dẫn đầu. Vòng thứ hai, nàng chỉ phụ trách cưỡi ngựa, toàn bộ quá trình đều dựa vào sự giúp đỡ của đồng đội, nàng không làm gì cả, thực sự là một cục bùn không thể nâng lên. Hắn ta ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía sư tỷ bên cạnh, khuôn mặt trở nên cung kính. Quả nhiên, không ai có thể sánh bằng đại sư tỷ của phái Y Thánh bọn họ. Nữ nhân kia chỉ là một bình hoa. Nếu nữ nhân kia đối với đại sư tỷ chỉ cần một đòn là có thể đánh cho Sở Kiều Tịnh tàn tác, thất bại thảm hại. Tuy nhiên, hắn ta cũng khá tin về thực lực của mình. Khi phái Y Thánh tuyển chọn đệ tử thi đấu y độc, hắn ta đã phải nỗ lực hết sức mình mới giành được vị trí này. Càng chứng tỏ sức mạnh của hắn ta trong thế hệ trẻ của phái Y Thánh đang rất cao cường. Nếu đối mặt với Sở Kiều Tịnh, người chỉ biết dựa vào thuốc giải độc và đồng đội, chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại nàng. Nghĩ đến dáng vẻ của mình nghiền ép Sở Kiều Tịnh trước mặt mọi người, trên mặt của Đào Tuấn Kiệt không khỏi lộ ra nụ cười hèn mọn. Nghe nói trước kia, đại sư tỷ có mâu thuẫn với nữ nhân này. Nếu như hắn ta có thể giáo huấn nàng, không phải vừa đúng lúc có thể nhận được ánh mắt sành của đại sư tỷ sao? Vừa lúc đó, khi Đào Tuấn Kiệt đang mơ mộng viễn vông, thì giọng nói của Cố Đương Kỳ bên cạnh đã cắt ngang suy nghĩ của hắn ta. Sư muội à, muội rút được gì vậy? Cố Đương Kỳ quan tâm nhìn Phó Sương Nhan. Nếu muội rút được đá xấu, có thể đổi với ta. Ta rút được một tên lính quẹn, không có sát thương. Phó Sương Nhan nghe vậy, trong lòng âm thầm trợn mắt một cái. Nàng ta có cần dựa vào tên phế vật Cố Lương Kỳ này sao? Ở đây còn ai có thể tạo uy hiếp cho nàng ta? Tại sao Cố Lương Kỳ lại quan tâm mù quáng với nàng ta như vậy? Tuy nhiên, nàng ta không biểu hiện ra ngoài. Nàng ta khẽ mỉm cười, mở tờ giấy trên tay ra. Trên đó bỗng nhiên trống trơn, không có bất kỳ chữ viết nào. Miễn thi. Cố Lương Kỳ sửng sốt một lúc, lập tức phản ứng lại, vẻ mặt chuyển thành vui vẻ, chân thành thay Phó Dương Nhan. Xem ra sư muội quả thật không cần ta quan tâm. Miễn thi đấu lần này, muội có thể trực tiếp thăng cấp vào vòng thi đấu tiếp theo. Phó Dương Nhan có thể rút trúng miễn thi đấu, thật sự hắn ta còn vui mừng hơn chính mình rút trúng. Nhưng Phó Sương Nhạn lại không có biểu hiện vô cùng hưng phấn. Nàng ta rủ mắt nhìn tờ giấy trắng xóa, lòng mày hơi nhíu lại. Phó Sương Nhạn lễ phép đáp lại một câu. Đa tạ sư huynh, cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trong tay mình. Trong lòng nàng ta tự nhiên vui mừng khi mình rút được một lần nữa tờ giấy miễn thi. Vì miễn thi có nghĩa là nàng ta có cơ hội vượt qua vòng thứ năm. Sau khi trải qua vòng thứ hai kỳ lạ, nàng ta tự nhiên không từ chối cơ hội có thể loại bỏ tất cả nguy hiểm. Tuy nhiên, Phó Sương Nhàn hơi nâng mắt, quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, trong mắt lướt qua một tia khác thường. Nếu vòng này không thể đối đầu với Sở Kiều Tịnh thì lại là một cơ hội nữa để diệt trừ nàng. Nữ nhân này am hiểu nhất là chế tạo thiêu thân. Ngay từ khi bắt đầu cuộc thi, hết lần này đến lần khác đoạt đi danh tiếng thuộc về mình. Nếu để nàng ở lại đến cuối cùng, không biết sẽ cản trở kế hoạch của mình đến thế nào đây. Không được, không thể cứ bỏ qua cho nữ nhân này, nhất định phải nhanh chóng giết chết nàng ta. Nếu không, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại tai họa ở trong lòng. Trong mắt của Phó Sương Nhạn xẹt qua một thần sắc tàn nhẫn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía những người xung quanh mình. Các người rút được gì vậy? Cô Lương Kỳ lấy tờ giấy của mình ra. Tao rút được hoàn bán tiền. Lúc trước, lão tiền bối này ở vòng tranh tài đầu tiên bởi vì thực lực kém hơn ta, trở thành người thứ ba. Người này ở phương diện y thuật đúng là có chút trình độ. Nhưng sư muội, muội không cần lo lắng cho ta. Trước đó ta có thể thắng được hắn ta, lần này vẫn có thể thắng trận đấu này. Sư muội cứ việc ở vòng đấu tiếp theo chờ ta là được. Đối với câu trả lời nhiệt tình của Cố Lương Kỳ, Phó Sương Nhạn gật đầu một cách qua loa. Nàng ta muốn nghe không phải điều này. Hơn nữa, dù Cố Lương Kỳ có thực lực mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng hắn ta vẫn thua Sở Kiều Tịnh ở vòng 1 và 2, chỉ là một phế vật mà thôi. Hai người tiếp theo cũng nói về lá phiếu họ đã rút, nhưng Phó Sương Nhạn vẫn không nghe thấy câu trả lời mình muốn nghe. Đào Tuấn Kiệt thấy Phó Sương Nhạn nhìn về phía mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Đại sư tỷ, lần này ta rút được nữ nhân Sở Kiều Tịnh kia. Đợi sau khi trận đấu bắt đầu, ta sẽ thay người giáo huấn nàng một phen, trút giận thay cho nàng. Thật sao? Ngươi rút được Sở Kiều Tịnh? Ánh mắt của Phó Sương Nhạn lập tức sáng lên. Đào Tuấn Kiệt lấy tờ giấy của mình ra, trên đó viết ba chữ Sở Kiều Tịnh. Tình hình lúc này thật dễ dàng, mặt Phó Sương Nhạn không biểu cảm, khóe môi nở nụ cười thần bí. Sở Kiều Tịnh lần này, ngươi đừng hòng tránh được một kiếp. Bây giờ, công bố quy tắc của vòng thi đấu. Thái giám ở trên đài thấy mọi người dưới đài đã chia thành nhóm xong, chính thức bắt đầu giới thiệu quy tắc của trận đấu. Các vị tuyển thủ dự thi vừa rồi đã bốc được lá thầm tương ứng với đối thủ của mình trong vòng thi này. Mọi người hãy chú ý xem mặt sau của lá thầm mình bốc, chữ viết trên đó là nhân vật của các người trong trận đấu này. Sở Kiều Tịnh lật lá thầm của mình lên, mặt sau viết một chữ Y. Nàng thuộc phe Y, vậy người kia chắc chắn thuộc phe độc. Tại sao vòng thi này lại chia đội y dược và độc dược một lần nữa? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía thái giám kia. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe quy tắc của trận đấu. Vòng đấu này, đối với một số người mà nói, có thể coi là một vòng thi vô cùng quan trọng. Trận đấu lần này, người dự thi thuộc đội độc dược cần phải luyện chế ra một loại kịch độc trong vòng nửa canh giờ. Yêu cầu kịch độc này là có thể khiến cho người trúng độc trong trường hợp không có thuốc giải. Thuốc độc sẽ phát tác sau một canh giờ. Thời gian tử vong được khống chế sau khi trúng độc trong khoảng một canh giờ đến hai canh giờ. Nếu thời gian phát tác ngắn hơn một canh giờ hoặc vượt quá hai canh giờ, kết quả trận đấu sẽ không được tính. Nghe vậy, trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên chút suy nghĩ. Quy tắc thi đấu này thật đáng suy ngẫm. Tại sao lại yêu cầu thuốc độc không phải là thuốc độc chết người ngay tức khắc mà phải khống chế thời gian phát tác của người trúng độc? Thuốc giải cần có thời gian. Xét thấy cuộc thi y độc này chia thành hai phe, Sở Kiều Tịnh không khỏi có một suy đoán trong lòng. Xem ra loại độc này phải dùng trên người của y giả. Đúng như dự đoán, câu nói tiếp theo của thái giám chính là độc giả sử dụng độc dược nghiên cứu ra để hạ độc các thí sinh trong đội y giả. Sau khi thí sinh của đội y dược trúng độc thì cần phải tự chế tạo thuốc giải để giải độc. Nếu sau một canh giờ thí sinh đội y dược vẫn không có đối sách thì đội y dược thua, ngược lại sẽ là đội độc giả thua. Tất nhiên mỗi thí sinh có thể lựa chọn bỏ cuộc để đối phương đưa ra thuốc giải. Khi giọng nói chói tai của thái giám kết thúc, cuộc thi chính thức bắt đầu. Lần thi đấu này không giống lần thi đấu trước, cần hai đội chia nhau lần lượt thực hiện. Trận đấu này tiến hành trên khoảng đất trống rộng rãi. Nhà hoàng và thái giám đẩy mấy chiếc xe đẩy ra. Trên xe đẩy chất đầy dược liệu, trong đó cũng có đủ các loại cỏ độc quý hiếm. Đội độc dược có 7 người, ngoại trừ phó sư Nhàn rút được thăm miệng thi, thì 6 người còn lại đều bước lên phía trước, bắt đầu chế tạo thuốc độc. Để giành chiến thắng trong trận đấu này, độc giả cần phải vắt hết óc để suy nghĩ ra loại thuốc độc khó khăn nhất trong phạm vi hiểu biết của bọn họ. Phòng ngừa, phía y giả đối diện có thể chế tạo ra thuốc giải trong vòng một canh giờ. Bọn họ cũng cần phải pha chế được thuốc giải. Nhiều người bắt đầu chọn những loại kỳ trân dị thảo đặc biệt kia. Hệt như thuốc độc được chế ra từ các dược liệu quý hiếm sẽ càng ít người biết đến. Khả năng y giả giải được cũng sẽ giảm đi. Đào Tuấn Kiệt cúi đầu lựa chọn thảo dược trong đám dược liệu. Muôn màu sắc rực rỡ trước mặt. Nơi đây có nhiều loại thảo dược như vậy, ít nhất cũng có thể chế ra 1000 loại thuốc độc khác nhau. Tuy hắn ta đang nhìn dược liệu, nhưng sẽ để ý kỹ, có thể thấy ánh mắt của hắn ta hơi lờ đãng, như thể đang suy tư về chuyện nào đó. Một tay của Đào Tuấn Kiệt đặt vào trong tay áo, dùng tay áo che tay mình lại, nhẹ nhàng nắm chặt bình gốm sứ nhỏ ở trong tay. Trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc thái giám ở trên đài tuyên bố nội dung thi đấu. Trước khi thái giám còn đứng trên đài đọc quy tắc thi đấu, đại sư tỷ phó sương nhàn quy gọi hắn ta sang một bên. Trên không trung tràn ngập lượng lớn sương mù màu xám, làm ai nấy không thể nhìn thấy màu xanh nước ban đầu trên bầu trời. Trong màn sương mù mông lung, ngay cả khuôn mặt vốn lạnh lùng không thể chạm đến cũng mất đi mấy phần xa cách. Hai người phó sương nhàn và Đào Tuấn Kiệt đứng trong đám đông, thân hình của bọn họ bị đám người phái y thánh che khuất, cho nên từ góc nhìn của Sở Kiều Tịnh không nhìn được bọn họ đang làm gì. Phó sương nhàn lạnh lùng nhìn Đào Tuấn Kiệt, là người rút được lá thầm của Sở Kiều Tịnh. Đào Tuấn Kiệt gật đầu, ta rút được lá thầm độc, có lẽ về Sở Kiều Tịnh chính là lá thầm y. Trên mặt của phó sương nhàn lộ vẻ trầm tư. Không bao lâu sau, khóe miệng nàng ta câu thành nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Vậy sao? Thế thì quá tốt rồi. Nàng ta giơ tay lên, lật qua trong ống tay áo. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một bình sứ nhỏ màu trắng. Chiếc bình sứ nhỏ màu trắng được phó sư nhàn quy đánh bằng ký hiệu màu đỏ ngòm. Trông chẳng tốt lành gì. Chỉ nhìn bề ngoài không thể đoán ra được bên trong chứa thứ gì. Đào Tuấn Kiệt nhìn phó sương nhàn vương tay, nhét bình sứ nhỏ bí ẩn vào trong tay hắn ta. Khóe miệng của phó sương nhàn cong lên thành vòng cung, nhưng đáy mắt lại rất lạnh lẽo. Đôi mắt đen đáy tự như vực sâu không thấy đáy. Ngay cả Đào Tuấn Kiệt cũng bị nàng ta nhìn chăm chăm, không khỏi cảm nhận được một tầng mồ hôi lạnh ở trên lưng. Sư đệ, ta muốn người giúp ta làm một việc. Đầu ngón tay của phó sương nhàn nhẹ nhàng gỡ lên bình sứ nhỏ, móng tay phát ra âm thanh như bị bóp nghẹn. Lát nữa, ngươi dùng bình độc này hạ độc Sở Kiều Tịnh, nó có thể đảm bảo ngươi giành được chiến thắng. Giọng nói dịu dàng, nhưng ai cũng có thể nghe ra mục đích của phó sương nhàn không phải vì giúp Đào Tuấn Kiệt thắng cuộc thi đấu, mà là để hạ độc Sở Kiều Tịnh. Hắn ta run rẩy nhận lấy bình sứ. Không biết tại sao, hắn ta cảm thấy phó sương nhàn của hiện tại trông rất đáng sợ, hệt như con rắn độc, há miệng đẫm máu, chỉ chờ con mồi rơi vào cạm bẫy, bị nàng ta bắt lại rồi nuốt chửng vào trong bụng. Hắn ta nhìn bình sứ nhỏ ở trên tay, trong nháy mắt, cảm thấy cái bình nhỏ này vô cùng nặng nề. Thành bình làm bằng gốm lạnh như băng, đông cứng đến tận trong xương tủy. Chất độc trong này nhất định là kịch độc, khiến người ta chết ngay tức khắc. Mà mục đích của phó sương nhàn cũng rõ rành rành, nàng ta muốn mượn cuộc thi này để triệt để diệt trừ cây đinh trong mắt, chính là Sở Kiều Tịnh. Phó sương nhàn hơi hiếp mắt, ánh mắt nhìn Đào Tuấn Kiệt có chút dò xét. Sao nào, ngươi không làm được? Lúc này, khí chất lạnh lùng như băng của phó sương nhàn bỗng đè xuống, thậm chí còn vượt lên vẻ đẹp của nàng ta. Mặc dù đứng gần phó sương nhàn như thế, nhưng Đào Tuấn Kiệt không có thời gian chú ý tới dung mạo của đối phương. Cả người đều bị khí thế khiếp người của phó sương nhàn ép cho đến mức không ngẩng đầu lên được. Hắn ta nào dám nói không được cơ chứ, chỉ có thể liên tục gật đầu. Ta nhất định sẽ không làm sư tỷ thất vọng. Phó Sương Nhàn khẽ hài lòng gật đầu, lại dặn dò hắn ta thêm vài câu. Chuyện này không để người khác biết được, hiểu chưa? Lỡ như bị rò rỉ ra ngoài, không phải là chuyện tốt gì đâu. Đào Tuấn Kiệt lại gật đầu. Phó Sương Nhàn thấy hắn ta nghe lời như vậy, sau đấy mới hài lòng mà rời đi. Đào Tuấn Kiệt nhìn bóng lưng Phó Sương Nhàn rời đi, từ từ biến mất trong sương mù. Khi mà khoảng cách trở nên xa dần, mặc dù có thể nhìn thấy đối phương, nhưng hình dáng đã bị mờ hồ. Hắn ta vừa nghe thấy đám người Cố Lương Kỳ hỏi nàng đang nói gì với mình, gương mặt lạnh lùng của Phó Sương Nhàn không có biểu cảm nào. Không có gì đâu, chẳng qua vì trận đấu này hắn ta phải đối chiến với Sở Kiều Tịnh, nên ta muốn hắn ta thay ta dạy cho Sở Kiều Tịnh một bài học. Cố Lương Kỳ nghe xong trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu trận này muội rút được cái thăm chiến đấu với nữ tử Sở Kiều Tịnh kia thì có thể đích thần dạy cho đối phương một bài học. Đào Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn bài học trong tay mình, không nói thêm điều gì. Hiện tại trận thi đấu đã chính thức bắt đầu. Đào Tuấn Kiệt có độc cần thiết trong tay, không cần tự mình chế ra một bình thuốc độc mới để làm gì. Bình kịch độc trong tay đã quá đủ. Đào Tuấn Kiệt giả vờ chọn hơn mười mấy lọ dược liệu ở trong đống dược liệu muôn màu muôn sắc. Sau đó đi tới nơi tinh luyện thuốc, bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuốc bột. Nếu không để ý quan sát kỹ thì không ai có thể nhìn ra được hắn ta có chỗ nào bất thường, cho rằng hắn ta cũng giống như những người dự thi khác đang chế thuốc của chính mình. Cho một loại thảo dược màu vàng xanh vào trong nồi, thảo dược nhanh chóng khô quắc rồi chuyển sang màu xanh đậm. Nó toát ra vị đắng chát như hành nhân đắng, làm người đứng bên cạnh nồi cảm thấy trong miệng toàn vị đắng. Đào Tuấn Kiệt đạm dán cho tất cả dược liệu vào trong nồi, sau đấy yên lặng chờ đợi nó sôi. Mặc dù trong tay đã có thuốc độc, nhưng hắn ta vẫn giả vờ mình vẫn đang chế luyện thuốc độc. Chẳng bao lâu sau, nước thuốc đã được nấu lên, trong nồi nổi bọt trắng. Trong nháy mắt mà rót nước thuốc, Đào Tuấn Kiệt thoáng do dự. Hắn ta có thể lọt vào vòng thứ tư của cuộc thi đấu y độc này, chứng tỏ hắn ta không phải kẻ ngốc. Nhưng lời trước đó của Phó Sương Nhàn nghe có vẻ hay ho, muốn giúp hắn ta giành chiến thắng trong cuộc thi lần này. Nhưng trong lòng Đào Tuấn Kiệt biết rõ sự thật đằng sau của chuyện này. Phó Sương Nhàn chỉ muốn mượn tay hắn ta để ra tài với Sở Kiều Tịnh, cho hắn ta thuốc độc, nhưng mà chưa chắc sẽ cho thuốc giải. Nếu hắn ta không có thuốc giải, đợi đến khi kịch độc phát tác trong người Sở Kiều Tịnh, kết cục nhất định là một chữ chết, mà hắn ta cũng bởi vì không có thuốc giải mà bị hủy thành tích của cuộc thi. Nhưng nếu không làm theo lời đại sư tỷ nói, Đào Tuấn Kiệt nhớ tới vẻ lạnh lùng trên mặt Phó Sương Nhàn khi nói chuyện với hắn ta. Mặc dù sát ý đáng sợ đấy không nhằm vào hắn ta, nhưng lại làm hắn ta thoát mồ hôi lạnh. Chỉ sợ đến lúc đó, Phó Sương Nhàn đối phó hắn ta không khác gì đối phó với Sở Kiều Tịnh. Bây giờ chỉ có thể hy vọng đại sư tỷ nể tình nghĩa đồng môn mà cho hắn ta thuốc giải. Vì có thể tham gia cuộc thi y đậu này, hắn ta đã lãng phí rất nhiều công sức. Đào Tuấn Kiệt vừa cầu nguyện trong lòng, ngón tay khẽ mở nắp bình thuốc. Nước thuốc như mực chảy từ từ từ trong miệng mình, quét một đường mực rõ rệt trên không trung, có vẻ hết sức rõ ràng trong sương mù. Nước thuốc chảy vào trong thùng, tụ lại thành đống nhỏ dưới đáy thùng chứa, trông giống như chất lỏng màu đen bình thường. Đào Tuấn Kiệt ngửi nhưng không có mùi vị gì. Đợi đến khi nhìn kỹ nước thuốc dưới đáy thùng, hắn ta mới thấy rõ ràng phần đáy như có dấu hiệu bị ăn mòn. Viên lá nát của một đồi thảo dược không biết tên ở bên cạnh đã bị gió thổi qua, nhẹ nhàng rơi vào đáy thùng. Khoảnh khắc chiếc lá kia chạm vào kịch độc, nó bị ăn mòn hầu như không còn gì. Chỉ có thể nghe tiếng xì xì vang lên, chút sắc xanh kia đã tàn rã trong màu mực. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của Đào Tuấn Kiệt giống như chìm xuống đáy nồi, may mắn ở trong lòng biến mất hầu như không còn tung tích. Không vị, màu đen, có tính ăn mòn mạnh, phù hợp với đặc điểm này chỉ sợ chỉ có tiêu hồn tán của Phó Sư Tỷ. Chỉ với một lượng độc nhỏ cũng có thể lấy đi tính mạng của người ta. Chỉ cần nó vừa xâm nhập vào trong cơ thể của Sở Kiều Tịnh, trong vòng 5 phút đồng hồ sẽ làm lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng thối rữa. Trong vòng 10 phút, nàng sẽ biến thành một vũng máu, một chút thịt vụn cũng không còn, không có đủ thời gian để chế tạo thuốc giải. Đào Tuấn Kiệt khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua Sở Kiều Tịnh đang đứng bên cạnh, ánh mắt trở nên âm trầm. Người này sống không qua khỏi ngày hôm nay. Sở Kiều Tịnh như cảm giác được, ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy đối thủ của mình đứng về phía đối diện đã cúi đầu, tiếp tục bài dụng cụ ở trong tay. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vừa rồi ánh mắt người này nhìn nàng cứ có cảm giác lạ lạ. Nhưng so với người trước mặt, còn có một số ánh mắt khác đáng chú ý hơn. Sở Kiều Tịnh hơi ngẩng đầu nhìn Phó Sương Nhàn đứng trên khán đài. Có vẻ như lần này, nàng ta rút được thâm miệng đi, cho nên có thể đứng đó an ổn xem thi đấu. Sở Kiều Tịnh cau mày, mặc dù cách một lớp sương mù, bóng dáng của Phó Sương Nhàn có hơi mơ hồ không rõ, nhưng nàng có thể nhận ra tầm mắt của Phó Sương Nhàn thỉnh thoảng sẽ như vô tình lướt qua nơi này. Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận được sát khí oán độc và lạnh lẽo trong mắt đối phương vẫn luôn nhằm vào mình. Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, chỉ sợ rằng bản thân đã bị ánh mắt của nàng ta đâm thành cái sàn. Trực giác nói với nàng, ván này Phó Sương Nhàn sẽ không bỏ cuộc, có lẽ nàng ta đã động tay động chân. Bây giờ, trên sân thi đấu, nàng ta không có cách nào trắng trợn làm được gì. Nhưng cho dù Phó Sư Nhàn đã làm chuyện gì, nàng cũng không sợ. Sở Kiều Tịnh thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía trước. Vừa rồi, nàng chú ý một số dược liệu mà Đào Tuấn Kiệt sử dụng. Chỉ là lúc đối phương chế thuốc độc phía trước, có một lô đỉnh che khuất tầm mắt, không nhìn rõ đối phương chế thuốc độc lúc nào. Kết hợp những loại dược liệu này, trong đầu đang được một vài loại độc có khả năng, đều là độc có dược tính mạnh nhưng không khó giải. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, những loại độc này có thể giải một cách nhẹ nhàng, không cần lãng phí chút công sức nào. Lan càng một tiếng giòn tan, thái giám gọi chiên, lớn tiếng tuyên bố. Đã hết thời gian, mời các thí sinh đợi độc dược, đặt thuốc độc mình đã chế lên trên bàn. Ngón tay của Đào Tuấn Kiệt dừng lại một lúc, cuối cùng nhìn lại cái bàn trước mặt. Trên bàn có hai thùng, cả hai thùng đều chứa nước thuốc đã được luyện chế. Bề mặt chất lỏng của thùng thuốc nằm bên trái hiện ra một lớp xanh biếc rực rỡ. Đây chính là bích quan, hắn ta tự chế. Nó sẽ khiến người ta đau đớn trong một canh giờ trước khi phát tác rồi từ từ chết đi. Hoàn toàn phù hợp với quy tắc thi đấu, muốn giải cũng không hề dễ. Sau khi hắn ta nghe xong quy tắc thi đấu, trong đầu đã xuất hiện đầu này. Nếu dùng nó, có lẽ hắn ta sẽ không có cơ hội giành lấy chiến thắng trong cuộc thi. Thực lực của Sở Kiều Tịnh trong mắt hắn ta hoàn toàn không đáng sợ. Đầu ngón tay của Đào Tuấn Kiệt cường đại, không khỏi ngẩng đầu nhìn khán đài. Trong ánh mắt, bỗng nhiên chạm phải đôi mắt đen nhánh như vực sâu. Phó Sương Nhàn đứng ở trên khán đài, không nói lời nào, chỉ đứng yên nơi đó, khoanh tay trước ngực, lặng lặng nhìn hắn ta, ánh mắt vô cùng u ám. Trong mắt của Đào Tuấn Kiệt, Phó Sương Nhàn lúc này giống như một vị thần chết, quanh người tản ra sát ý đáng sợ. Sự bình tĩnh giống như đang tụ lực trước bảo tháp, chỉ chờ hắn ta đưa ra quyết định sai lầm thì nó sẽ cuồn cuộn mà đến nuốt chửng hắn ta. Đào Tuấn Kiệt chợt rùng mình, cả người tỉnh táo lại. Hắn ta đang do dự điều gì? Sao hắn ta dám không nghe lời đại sư tỷ cơ chứ? Độc thuật của đại sư tỷ khi nhắm vào một ai thì không thể nào thoát khỏi được. Hiện tại nếu hắn không làm theo những điều đại sư tỷ nói, đến lúc đó Sở Kiều Tịnh không chết, người chết sẽ chính là hắn. Dù sao có đại sư tỷ và đại sư huynh, mình không có khả năng giành chiến thắng trong cuộc thi này rồi. Từ bỏ trận đấu này nghe theo mệnh lệnh của đại sư tỷ, đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đào Tuấn Kiệt hạ quyết tâm, xoay tay lấy lọ khác ở bên cạnh. Nước thuốc màu đen chậm rãi lắc lư trong đáy, tản ra ánh sáng kỳ dị. Rõ ràng chỉ có một lượng nhỏ, nhưng có thể như đang nhìn vượt sâu. những người khác trong đội độc dược cũng đã chê sòng thuốc độc đến nơi. Thuốc độc được rót vào trong ly, đặt trước mặt của mấy người trần danh đội y dược. Sở Kiều Tịnh tập trung quan sát cái ly trước mắt, màu sắc thuốc độc ở trong đáy đèn nhánh, nước thuốc đèn nhánh như ánh kim loại, giống như muốn hút hết ánh sáng vào đáy. Lờ mờ có thể nhìn ra mấy vệt màu trắng trên viên thuốc. Sở Kiều Tịnh đưa tay lấy ra một ngân châm từ trong tay áo, rồi sau đấy nhẹ nhàng để vào trong chén. Ngân châm vào dưới nước thuốc lập tức bị nọc độc ăn mòn nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, đợi đến lúc Sở Kiều Tịnh lấy ngân châm ra, nó đã bị ăn mòn móp mổ, gập ghềnh khắp nơi đều là lỗ hổng nhỏ. Dù là một đầu còn lại không đặt vào trong chất lỏng thì giờ phút này cũng đã bị nọc độc ăn mòn toàn bộ, được biến thành đen, chỉ cần nhẹ nhàng sử dụng chút sức là có thể bẻ gãy. Độc tính của thuốc độc này vậy mà lại mãnh liệt như vậy. Đối chiếu toàn bộ dược liệu mà Đào Tuấn Kiệt sử dụng, phát hiện không có tổ hợp nào phối ra được loại thuốc độc trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Đào Tuấn Kiệt không dùng những dược liệu kia để chế thuốc độc, vậy thuốc độc này từ đâu mà đến? Nước thuốc màu đen dưới tác dụng của trọng lực xung quanh đai nhẹ lộ ra nơi đáy ly. Không biết từ lúc nào đáy ly đã bị nước thuốc ăn mòn, còn một mảnh đen nhánh màu đỏ, nhìn như là bị lửa thiêu đốt, có chút đáng sợ. Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt, giờ phút này nàng đã phân biệt ra được thành phần chủ yếu của thuốc độc này. Tiêu hồn tán, màu đen, không vị, có tính ăn mòn mãnh liệt. Trong vòng 5 phút đồng hồ sẽ liền để toàn bộ ngũ tạng lục phủ của người bình thường hư thối. Sau 30 phút liền không thể cứu chữa, triệt để trở thành một bãi máu. Loại thuốc độc này là thành phần nhiều dùng để xử lý thi thể, bởi vì nếu là bình thường cũng không ai ngu ngốc khi nhìn thấy tính ăn mòn của thuốc này còn uống thuốc độc này. Mà bây giờ thuốc độc này lại được trình lên trong giải thi đấu y độc, làm thuốc độc của trận danh đấu bên đội độc dược. Mà nàng thân là người dự thi đội y dược, dựa theo nguyên tắc tranh tài, nàng nhất định phải uống hết ly thuốc độc này. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía người dự thi đối diện. Đào Tuấn Kiệt cũng vừa chạm phải mắt của Sở Kiều Tịnh, chợt chột dạ không thôi dời ánh mắt đi, rõ ràng chính là bộ dạng có tật giật mình. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.